Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 363, đôi bên cùng có lợi, góc truyện audio.com, đại nhân, ta từng nghĩ tới, nhưng biện pháp này sợ là không thành, giá thành quá cao, mở rộng xưởng ta tất phải đầu nhập nhiều nhân lực tài lực hơn nữa hiện tại sinh ý miến tại Đại Chu cũng không được khá lắm, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ mua. Tống Tân Đồng nói, miến bị Giang Minh Chiêu đưa giá cao bán cho nhà người phú quý, dân chúng bình thường có thể không tiếc dùng tiền mua cũng không nhiều. Địch huyện lệnh uống một ngụm trà, Lục phu nhân có thể có phương pháp khác không, bách tính Thanh Giang huyện bần cùng, không bì được một cái thôn nhỏ giàu có ở Giang Nam, bản quan có ý muốn tạo phúc vì bách tính, còn thỉnh Lục phu nhân có thể đưa ra viện trợ, bản quan trước đại diện mấy nghìn hơn vạn bách tính Thanh Giang huyện tạ ơn Lục phu nhân. Đây là muốn bức nàng, Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, đại nhân cũng không phải ta không muốn, mà xác thực là ta không có cái năng lực kia. Địch huyện lệnh cười nhạt. Lục phu nhân ngươi nói đùa, Thanh Giang huyện to như vậy trừ ngươi ra sợ rằng không ai có năng lực này. Nâng nàng lên cao như vậy, là muốn nàng ngã chết sao? Tống Tân Đồng bưng chén trà gốm men xanh lên, uống một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, đang muốn nói chuyện, địch huyện lệnh lại nói. Lục phu nhân thu nhiều khoai lang, mở rộng xưởng, sinh sản ra nhiều miến hơn, bán ra càng nhiều, kiếm được cũng nhiều hơn. Nếu như Lục phu nhân có thể giúp bản quan việc này, chỉ cần bản quan ở Thanh Giang huyện một ngày, chỉ cần Lục phu nhân có bất kỳ gì cần giúp, nếu không phải là chuyện không hợp quy củ thông báo một tiếng là được. Một cái nhân tình lớn như vậy, cái này nàng phải suy nghĩ cho kỹ một chút, Tống Tân Đồng nâng má, nghĩ nghĩ, vì cái gì đại nhân nhất định phải nhìn chằm chằm khoai lang. Thanh Giang huyện chúng ta không có gì đặc sắc khác sao? Địch huyện lệnh bật cười. 16 huyện lĩnh Nam, Ma huyện có vải bố tử huyện sản rượu, Lâm huyện có cây dâu, mà Thanh Giang huyện chúng ta núi trái lại nhiều, nhưng không có chỗ đặc sắc. Thổ sản vùng núi đâu? Tống Tân Đồng hỏi, lĩnh Nam dựa núi, toàn bộ lĩnh Nam giá của thổ sản vùng núi cũng không quá cao. Nếu không hắn cũng sẽ không nhìn chúng xưởng khoai lang của Lục phu nhân, một văn một cân khoai lang, trồng nhiều vài mẫu khoai lang một năm cũng có thể kiếm thêm gần 10 lượng so với ngày tháng trước khi ăn bữa trước không có bữa sau, còn thường xuyên muốn loạn đói tốt hơn mấy lần. Tống Tân Đồng nhìn ra ý tứ của địch huyện lệnh, đại nhân, lúc trước ta thu khoai lang một văn một cân chẳng qua là vì lúc đó khoai lang ít, nếu thật dựa như ngài nói, toàn huyện trồng khoai lang quy mô lớn, vậy ta liền không có khả năng lại lấy cái giá này đi thu. Ngài nghĩ một chút, toàn Đại Chu chỉ có số ít người có thể mua miến, giá tất nhiên cao, nếu như toàn Đại Chu khắp nơi có thể thấy, vậy giá còn có thể cao sao? Đương nhiên sau đó không thể bán ra giá cao, ta nhất định sẽ trừ xuống từ mua khoai lang hoặc là tiền công ở xưởng. Tống Tân Đồng đem giá thị trường nói một lần, hơn nữa ta còn có đối tác, sinh ý này cũng không phải một mình ta định đoạt. Địch huyện lệnh không phải người ngu dốt, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vậy Lục phu nhân cảm thấy cái giá nào thích hợp? Này còn khó mà nói, đại nhân có thể để ta lại tính toán một phen sau lại nói không? Ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng yêu cầu của đại nhân, nếu như dân chúng thực sự trồng ra, mà ta lại không thu được, khổ vẫn là dân chúng. Tống Tân Đồng nói, địch huyện, góc truyện audio.com, lệnh gật đầu, tốt lắm, lập tức liền phải vào mùa xuân gieo trồng khoai lang, còn thỉnh Lục phu nhân nhanh chóng cho bản quan một đáp án. Được, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đại nhân cũng xem lại thương hộ khác có thể có sinh ý đặc sắc có thể làm cho bách tính thêm củi tăng lương thực. Địch huyện lệnh ừ một tiếng. Đã như vậy, vậy bản quan liền cáo từ. Đại nhân đi thong thả. Sau khi tiễn địch huyện lệnh, Tống Tân Đồng để Vương Thị thu lại chén trà, nàng cũng tính toán đi về nhà. Vương Thị nói, đại nhân này sao có thể bức bách cô nương thu khoai lang chứ? Hắn là muốn thêm một khoản nặng nặng trên bàn chiến công của mình, chẳng qua coi như là suy nghĩ vì dân chúng đi tính là một quan tốt. Tống Tân Đồng đem Noãn Noãn đã ngủ đặt vào xe trẻ con nàng chuyên tình thợ mộc làm, cầm chăn nhỏ hơi mỏng đắp lên trên xe đẩy em bé, cản gió xuân phẩy nhẹ cho bé. Vương Thị nói, năm nay trong thôn lại trồng không ít khoai lang trong thôn cũng có thể làm miến mấy tháng, nếu như thêm ngoài thôn thậm chí toàn huyện nữa, khoai lang kia sợ muốn để cho hỏng rồi. Đúng vậy, ta còn không đáp ứng hắn. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé đi ra ngoài. Có hai ngày nữa liền 15, người cửa hàng Giang gia sẽ tới, khi đó ta lại hỏi lượng tiêu thụ một câu, đến lúc đó lại ra quyết định. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé theo đường nhỏ đá xanh uốn lượn đi về nhà, mới vừa đến cạnh ruộng tôm từ rất xa đã nhìn thấy Trương Thúy Hoa từ giữa thôn bên kia tới. Năm ngoái Trương Thúy Hoa bị đạp đến trên đất ngã gãy xương sườn, nuôi hơn nửa năm mới xuống giường được, nàng còn nghe nói hiện tại Tống gia đều kẹp đuôi làm người, Tống Trường Viễn cũng suy sụp tinh thần đến không được, vẫn nằm ở nhà không muốn gặp người. Có điều rốt cuộc là cái dạng tình huống gì Tống Tân Đồng mới lười phản ứng đâu, lại không liên quan gì tới nàng, hơn nữa hiện tại sau khi trực tiếp vạch trần thân thế thì Trương bà tử bọn họ cũng không mặt mũi đến tìm nàng chiếm tiện nghi. Ai nấy tự qua, không quấy nhiễu nhau, nhưng thật ra rất thoải mái. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé đi tới cạnh cầu nhỏ, Trương Thúy Hoa cũng đang đi tới, hai người đụng đầu, thần sắc bà ta khiếp nhược nhìn Tống Tân Đồng, miệng lúng túng giật giật như là muốn nói cái gì, nhưng lại ngại nói chuyện. Tống Tân Đồng không để ý bà ta, đẩy xe nôi tiếp tục đi về phía gian phòng trên sườn núi. Tân Đồng cuối cùng Trương Thúy Hoa vẫn là mặt dày mày dạn mở miệng. Tống Tân Đồng nhìn bà ta một cái, không nói chuyện. Trương Thúy Hoa nói, ta nghe nói nhà các ngươi lại có mầm mới, mọi người cũng có thể trồng, ta cũng muốn trồng một ít. Hơn nửa năm không gặp cả người Trương Thúy Hoa già hơn không chỉ 10 tuổi, tóc bạc không ít, cả người cũng gầy gò tiều tụy, xem ra ngày tháng trong nhà nửa năm này rất không dễ chịu. Tân Đồng, trước đây đều là thẩm không đúng, người đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta một lần, để chúng ta cũng theo chồng một ít đi. Trương Thúy Hoa vừa nói vừa lau nước mắt, nửa năm qua, bà ta thật là quá khó qua, vừa là bồi tiền vừa ra là ra tiền thuốc men, Tống gia ở trong thôn vốn xem như là tiểu phú thoáng cái trở thành không đáy, còn nợ bên ngoài không ít. Trương bà tử lại đem tiền tồn dưỡng lão trước đây keo kiệt đánh chết cũng không lấy ra, bụng con dâu lập tức liền muốn sinh, Trương Viễn còn muốn đi thư viện đọc sách, lúc đầu tháng tay Trương Quý lại bị thương, cả nhà liền dựa. Góc truyện audio.com, vào một mình Tống Đại Giang làm công ở bên ngoài trống. Không có cách nào, Trương Thúy Hoa chỉ có thể tới tìm Tống Tân Đồng, nàng tha thứ cho các bà có thể trồng khoai lang bán cho xưởng, một năm trồng vài mẫu khoai lang, cũng có thể kiếm chừng 10 lượng bạc, ở đâu có thể tìm được loại chuyện tốt như vậy chứ. Nếu không phải là Trương bà tử, bà ta cũng sẽ không mắng theo Trương bà tử vì đáy lòng không thoải mái, hại mọi người đều chịu khổ, Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng giận, sớm biết ai. Tống Tân Đồng nhìn Trương Thúy Hoa không ngừng lau nước mắt, mặc dù vẫn là cực độ không thích nhưng không muốn có nghiệp chứng, liền xem như là tích đức cho Noãn Noãn đi. Người có biết trồng loại mầm rau kia là phải ấn dấu tay không? Biết, Trương Thúy Hoa gật đầu, bà ta sớm đã nghe ngóng rõ ràng, nếu như bị phát hiện bán cho người khác là phải dựa theo tổng giá trị trồng bao nhiêu mầm kết xuất ra bao nhiêu quả bồi thường, bà ta cũng không đánh cái tâm tư gì, chỉ nghĩ trồng một đám cho tốt chờ sau khi bà thu rồi trả hết tiền chữa bệnh năm ngoái. Vậy ngươi đi tìm Dương Thụ đăng ký, hắn sẽ nói kỹ với ngươi một chút. Tống Tân Đồng nói xong tiếp tục hướng về nhà đi đến. Cảm ơn Tân Đồng, Trương Thúy Hoa đặc biệt cảm kích nói, đây đâu phải cái gì sao chổi, rõ ràng là phúc tinh, Trương bà tử trong nhà kia mới là cái sao chổi, càng già càng hồ đồ. Cách Trương,